cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 743, phỏng vấn. Hoa thật đặc sắc biểu diễn. Thế giới đỉnh tiêm cô đô hôm nay tới đến hiện trường. Ta chủ trì mười mấy năm, cũng là lần thứ nhất cùng cô đô mặt đối mặt. Rất kích động, để chúng ta lại lần nữa lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cảm tạ cô đô được không? Thì ngộ chủ trì nói, mọi người xuất phát từ nội tâm vỗ tay, liền ngay cả toàn trường nhỏ nhất hình dáng. Tiểu đường quả nhi cũng nhiệt liệt vỗ bàn tay nhỏ. Êm tai a, e ươm, tuy rằng nghe không hiểu. Chờ tiếng vỗ tay hạ xuống, thì ngộ tiếp tục nói, người xưa nói, dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt, cô đô âm nhạc quả thật có loại này mị lực. Tuy rằng động tác đã kết thúc, thế nhưng âm nhạc phảng phất vẫn cứ quấn quanh ở bên tai. Thì ngộ chủ trì thời điểm, đường xương nói với đường quả nhi, ca ca muốn lên sân khấu, đến điểm cổ vũ có được hay không? Đường quả nhi nghi hoặc mà hỏi, ngươi đi tới làm gì? Chấm ngoặc kép, đường xương, ta đi tới làm gì? Ta châu a, đường quả nhi lăng lăng nhìn chằm chằm đường xương, tay nhỏ vỗ vỗ bên người đường chăn, nói rằng, tỷ tỷ tương đương tiểu xương muốn lên đài quấy rối, ngươi chống đỡ hắn sao? Ta không muốn ủng hộ hai. Đường chăn cười nói, ca ca không phải đi đập bãi, hắn là điện ảnh tác giả đây. Chuyện lúc nào? Đường quả nhi tò mò hỏi, lại quay đầu hỏi đường xương, chuyện lúc nào? Tiểu xương, đường xương trắng nàng một mắt, ngươi không biết sao, ngươi đến trước đều cùng ngươi nói, ngươi làm sao như thế dễ quên. Đường quả nhi nâng đầu nhỏ suy nghĩ một chút, ai nha, thật giống là... Này hôm nay là đến nhìn tiểu xương điện ảnh, dĩ nhiên là phim của hắn, cái kia lên đài cũng nói còn nghe được, chỉ là, như vậy vấn đề đến rồi, tiểu xương ngươi dẫn ta đi sao? Đường quả nhi chờ mong hỏi, vì thuyết phục đường xương, nói bổ sung, tiểu bảo bảo tắm rửa sạch sẽ, thơm ngát, đường xương thu dọn cổ áo, đường chăn thấy thế, nghiêng người giúp hắn thu dọn tốt. Đường xương đồng thời nói với đường quả nhi, không thể dẫn ngươi đi, đây là rất chính thức trường hợp. Lời này đường quả nhi có chút không cao hứng, nói rằng, tiểu bảo bảo cũng là chính thức nha. Đường xương, ai cũng không thể mang, chỉ có thể chính mình đi tới, điều này cũng không thành vấn đề a. Đường quả nhi có phương án dự phòng, nàng phương án dự phòng chính là, cái kia, tiểu xương. Ngươi không muốn đi tới rồi, để đường quả nhi lên đi, thế ngươi có được hay không? Hì hì tương đương, đường xương tức giận liếc liếc cái này cười ha ha tiểu hài tử. Thực sự là dám nghĩ, then chốt là nàng là thật dám làm a. Bất quá như vậy thật được không? Cân nhắc qua ca ca cảm thụ sao? Dĩ nhiên nghĩ đá rơi xuống ca ca chính mình đi phong quang. Đường xương mặc kệ nàng. Đường quả nhi truy hỏi, tiểu xương có thể không? Ta đi tới rồi tương đương, đường xương vội vã bắt được nàng. Đem nàng đàng hoàng nhấn ở trên ghế, có thể đừng thật nhảy đi tới. Hắn nói với đường chăn, tỷ, giúp một chuyện, ngươi nhấn nàng, không nên để cho người này tránh thoát rồi. Hai cái tay nhấn, không phải vậy nàng vẫn là sẽ trượt. Đường chăn còn thật lo lắng đường quả nhi nhảy lên đài đi. Vừa nãy trước mặt mọi người cũng quỳ xuống. E ươm, còn có cái gì không làm được? Thế là nghe đường xương lời nói. Bắt được đường quả nhi. Để đường xương thuận lợi lên đài. Đồng thời lên đài còn có Trương Ngọc đám người. Đường xương nguyên bản đi ở phía trước. Nhìn thấy Trương Ngọc, ngừng một chút, lễ để cho nàng đi trước. Trương Phi đứng đang đến gần thì ngộ vị trí, lần lượt lại đây chính là Lý Ứng, Trương Ngọc, Lương Kiều, Trần Minh, Trần Lệ cùng Đường Xương. Thì ngộ đem vấn đề thứ nhất ném hướng Trương Phi. Trương Đạo, chúng ta biết, anh hùng, quay chụp quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Có thể theo chúng ta chia sẻ một cái khiến ngươi rất khó quên sự sao? Ngoặc kép, anh Hùng, ở cửu trại câu quay chụp lúc, gặp phải một hệ liệt vấn đề. Có thế thân công thương Tạ Thế, cùng Trương Ngọc cũng gây ra tranh cãi. Trương Phi suy nghĩ một chút nói, một đường xuống xác thực sự tình không ngừng, so với dự đoán còn muốn phức tạp. Quay chụp võ hiệp điện ảnh cùng cái khác điện ảnh muốn càng thêm có khó khăn. Phát sinh rất nhiều không ngờ rằng sự tình, muốn nói ấn tượng rất sâu sắc, hẳn là ở Tây Bắc Lâu Lan quay phim đoạn thời gian đó. Lâu Lan rất lạnh, Tây Bắc phong từ sáng đến tối thổi, trời vừa tối trừ 20 nhiều độ, lạnh cơ khí đều động không được. Trong đó có một tuồng kịch là ở trong hoang mạc Lộ Thiên Đập. Ngày hôm đó gió rất lớn, cuồng phong gào thét, thổi mặt đều đông cứng. Công nhân viên của chúng ta ở 5 giờ rạng sáng liền rời giường. Trời vừa sáng, ta cùng Lý Ứng đi tới hiện trường lúc, những này tiểu tử từng cái lạnh môi phát tím. Nói chuyện đều không nói ra được, vẫn chảy nước mũi, có người bị gió cát mê con mắt, nước mắt lưng tròng. Lúc đó ta là phi thường đau lòng cùng cảm động. Có như vậy một nhánh đoàn kịch, còn có cái gì đập không tốt điện ảnh. Chấm ngoặc kép, Trương Phi quá độ cảm khái. Lý Ứng mấy người cũng tràn đầy cảm xúc. Trên đài đại khái chỉ có Đường Xương không có bản thân cảm thụ. Bất quá Lâu Lan giá lạnh hắn là biết đến. Hắn đại học năm 2 thời điểm cùng 3 cái bạn học đến Tây Bắc tự do được. Trên đường đi qua Lâu Lan, đó là tháng 10 trung tuần, còn rất xa không đến lạnh nhất thời điểm, nhưng đã để Đường Xương lạnh đến trong xương, nhất làm cho hắn không chịu được còn không phải cái này. Mà là một ngày thổi đến muộn gió to, khiến người ta hận không thể trốn ở trong phòng không ra đi. Sau thì Ngộ lại hỏi Lý Ứng một vấn đề, sau đó hỏi Trương Ngọc. Nghe nói Trương Ngọc Trang đều là chính mình hóa. Trương Ngọc cười nói, đúng, cái kia nhìn dáng dấp, người hóa trang thủ pháp rất cao minh, kỹ thuật rất lợi hại. Không có, ta chính là rất đơn giản hóa một hồi, không có người nghĩ tới phức tạp như thế. Lương Kiều xen vào nói, nàng nói chính là thật, nàng chính là dùng chuyên gia trang điểm bàn chải soạt soạt hai lần. Hóa không hóa kỳ thực đều giống nhau. Thì Ngộ cười nói, trời sinh quyến rũ mà, không có cách nào. Trương Ngọc cũng có loại thuyết pháp gọi vò mẻ không sợ ném. Thì Ngộ hỏi Lương Kiều, là vò mẻ sao? Lương Kiều nói có chút giả. Trần Lệ quá khiêm tốn rồi. Trần Minh khiêm tốn quá đáng. Lý Ứng liền thành kiêu ngạo. Mọi người lẫn nhau rất quen, mở lên chuyện cười đến không chút nào miệng dưới lưu tình. Hiện trường vang lên một mảnh nhẹ nhàng tiếng cười. Thì Ngộ, Đường Xương cảm thấy thế nào? Hắn gặp Đường Xương chỗ đứng nhất lệch, lên đài sau một câu nói không nói, vừa vặn nhân cơ hội mang động đậy bầu không khí. Trương Ngọc nghe vậy, cũng nhìn về phía Đường Xương, ngược lại muốn nghe một chút hắn nói thế nào. Đáp đến không được. Sau lưng là có thể coi là trướng. Dưới đài Đường Chăn cúi đầu đối tập trung tinh thần Đường Quả Nhi nói, ca ca thật đẹp trai hai, có đúng hay không? Đường Quả Nhi kinh ngạc xem xét nhìn ngây ngốc đứng ở đài trên không nói câu nào Tiểu Xương. Cái này Tiểu Xương là muốn làm gì đây? Cơ hội tốt như vậy không nói lời nào, đây là lãng phí, còn không bằng làm cho nàng đi tới đây. Nàng đi tới tuyệt đối sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó không nói lời nào. Khiến người ta xem thường rồi. Đường Đường ngươi cảm thấy thế nào? Đường Quả Nhi không trả lời. Đường Chăn liền lại lần nữa hỏi. Ngày hôm nay Đường Xương mặc quần áo trang phục tất cả đều là nàng phụ trách. Có loại khát vọng được khẳng định tâm thái. Dù cho khẳng định đến từ em bé. Đường Quả Nhi không chút biến sắc nhân cơ hội đem Đường Chăn bắt nàng tay đẩy rơi. Sau đó trả lời lời của tỷ tỷ, Tiểu Xương xưng sao cay sao dài. Hắn là mì sợi người sao? Ha, Đường Chăn nháy mắt to, nghi hoặc mà nhìn về phía Tiểu Chư Chư. Mi sợi người, này cái gì a? Hì hì, mi sợi người Đường Tiểu Xương. Ăn hắn, xì sụp, Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Nàng vừa nãy nhân cơ hội từ Đường Chăn trong tay tránh ra. Hiện tại tiến một bước, nguyên bản bởi vì vóc dáng tiểu, hai chân vẫn đặt ở trên ghế, giờ khắc này không chút biến sắc phóng tới trên đất, nhón chân lên đến cái mông nhẹ nhàng sát bên cái ghế. Làm ra vẫn cứ ngồi ở trên ghế tư thế, đây là bất cứ lúc nào chuẩn bị chuồn mất. Ca ca không phải mì sợi người, ca ca là luộc mì sợi xoái nồi. Đường Chăn hiếm thấy nói đùa. Ha, xoái nồi, luộc mì sợi người ăn. Đường Quả Nhi đối cái này cảm thấy rất hứng thú hay. Đem Tiểu Xương luộc ăn có được hay không? Tỷ tỷ, cùng Đường Quả Nhi đồng thời bắt hắn đi. Nàng cùng Đường Xương lại như phim hoạt hình. Tom và Jerry, bên trong hai con kia. Không thấy mặt thời điểm nghĩ đối phương. Gặp mặt luôn luôn một cái đuổi một cái trốn. Tương ái tương sát. Ha, Đường Quả Nhi đi đem Tiểu Xương bắt được trong nồi đến. Đường Quả Nhi bỗng nhiên nói rằng. Nhanh chân muốn chạy. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.